Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, không phải bị thương. Đối mặt liếm mặt vô liêm sỉ Quaresma, các ký giả thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, chỉ cần ngươi có thể vẫn biểu hiện ưu tú như vậy, chúng ta liền có thể vẫn thổi phồng xuống. Có điều nếu như một ngày kia ngươi đá được cức chó, cái kia liền đừng trách chúng ta chết sức lực dẫm ngươi. Ồ, tại sao muốn nói dẫm? Nếu như cuộc tranh tài này MU thắng Real, đồng thời C, do ở thi đấu biểu hiện so với ngươi càng xuất sắc, như vậy quan hệ của các ngươi có thể hay không từ đây xuất hiện vết rách? Hoặc là ngược lại cũng như thế. Một vị các ký giả đứng lên nhắc tới hỏi, Quaresma không nhịn được cười hì hì, nhìn ngồi ở cách đó không xa xê, do một chút. Vẻ mặt cân nhắc, vậy còn thật khó nói, nếu như MU thắng, hắn ở đây trên biểu hiện cũng thắng ta, như vậy bên sân, ta nhất định từng phút giây dạy hắn làm người. Quaresma một bộ thật lòng dáng vẻ đạo. Có điều hắn lời nói làm sao cũng làm cho người chăm chú không đứng lên. Đương nhiên, MU thắng không được. Đây là tiền đề, vì lẽ đó giả thiết không thành lập. C, do không nhịn được trợn mắt khinh bỉ một cái. Người bành trướng A, bởi vì ngày hôm nay mùa hè có Euro thi đấu. Vì lẽ đó Quaresma cùng C, do kết thúc trận này Champions League trận chung kết sau khi không ngừng không nghỉ liền muốn chạy tới đội tuyển quốc gia đưa tin. Vì lẽ đó, đón lấy phát sinh cái gì? Vẫn đúng là rất khó nói. Đã có phóng viên bắt đầu não bù Quaresma cùng C, do đối với bấm hình ảnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. So với Quaresma cái này tướng ngũ đoàn, người cao mã đại C, do tuyệt đối là sức chiến đấu càng mạnh hơn. Chỉ có điều, mặc cho ai nấy đều thấy được, Quaresma căn bản là không phải một cái chịu thiệt người. Coi như C, do không có chiều cao, phòng trừng cũng biết có điều Quaresma. Nếu như ở Champions League trận chung kết trên, Bồ Đào Nha song tử tinh thật sự đối với bấm lên, vậy thì có ý tứ đi. Được rồi, kỳ thực không cần phải nói nhiều như vậy. Chúng ta nhất định có thể thắng. Liền xong việc, Quaresma đứng lên, bất cần đời nói, ta tuyên bố chính thức kết thúc. Sau khi nói xong, Quaresma xoay người liền rời đi tin tức tuyên bố thính. Ferguson cùng Schuster bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Bọn họ vẫn không trả lời vấn đề đây. Các ký giả cũng rất choáng váng. Thứ đồ gì liền xong việc nhi? Tuyên bố chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, dù cho lúc trước bầu không khí xào lại hừng hực, chân chính cao trào cũng là thi đấu bản thân, mà vì thi đấu bản thân, Quaresma đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đi đến Real một cái mùa giải, mặc dù là hắn mấy cái mùa giải tới nay trưởng thành tốc độ chậm nhất một cái mùa giải, nhưng cũng là hắn chân chính đang lâm đỉnh điểm một cái mùa giải. Thuộc tính trưởng thành tốc độ càng về sau càng chậm, nhưng từng bước tích lũy lại làm cho Quaresma đạt đến một loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng trình độ. Hiện tại, mỗi một cái điểm thuộc tính tăng cường đều mang ý nghĩa Quaresma hướng về Superman mục tiêu tiến thêm một bước. Cùng nhau đi tới, mục tiêu của hắn một cái lại một cái bị thực hiện, ghi chép một cái lại một cái bị đánh vỡ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Cái này mùa giải vô địch Champions League, hắn lấy chắc, mặc kệ người khác thấy thế nào. Hắn tán thành này một nhánh MU thực lực, vì lẽ đó, cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó đi tranh thủ thắng lợi. Hắn không tin MU có cái gì khắc chế biện pháp của chính mình. Chính mình không có khuyết điểm. À, được rồi. Khuyết điểm cũng không phải rõ ràng như vậy, chỉ phải làm tốt chính mình. Không ai có thể ngăn trở mình thắng lợi, thật giống như không ai có thể ngăn trở mình nỗ lực như thế. Lẽ nào MU còn hy vọng dựa vào Brown phòng vệ chính mình? Thế giới rơi bóng đá liền không có người nào hậu vệ cánh có thể phong tỏa ngăn cản chính mình. Hố trời như thế Brown quả thực chính là cho mình đưa món ăn. Làm Quaresma biết được MU sẽ để Brown thủ phát hậu vệ cánh phải thời điểm. Hắn một lần cảm thấy Ferguson khả năng là quá thưởng thức chính mình. Cho tới hận không thể hy sinh đi MU thành tích. Cũng phải để cho mình thắng lợi. Nếu không thì hắn tại sao phải nhường Brown phòng thủ chính mình đây? Coi như có Ferdinand cùng Vidic vì là Brown chùi đít. E sợ MU hàng phòng thủ cũng phải khắp nơi bừa bộn. Vì lẽ đó, Quaresma đã không thể chờ đợi được nữa muốn nâng lên cúp quán quân. Ngồi xe bus đến Moscow Luniki sân bóng. Dọc theo đường đi có rất nhiều cổ động viên Real Madrid vung vẩy khăn quàng cổ hướng về phía xe. Buýt hô to vì là đội bóng trợ uy. Còn có rất nhiều Nga fan bóng đá cũng gia nhập vào hàng ngũ đó bên trong. Phải biết, Real ở Nga cũng có đầy đủ số lượng ủng hộ. Trong sân bóng, người ta tấp nập, cho dù thi đấu còn có hơn một giờ mới bắt đầu. Các cổ động viên đã sớm tự ngu tự nhạc đạt đến cao trào. Có lẽ có ít đội bóng cổ động viên không muốn thừa nhận. MU cùng Real, xác thực chính là cái này trên trái đất fan bóng đá nhiều nhất câu lạc bộ. Ngày hôm nay, hai người này fan bóng đá nhiều nhất câu lạc bộ liền muốn vì Champions League mà quyết một trận tử chiến. Phòng thay đồ bên trong, Marcelo mang theo tai nghe không biết nghe cái gì âm nhạc. Hay là rock and roll, lại hay là người da đen lắm mồm, cả người đều khi theo âm nhạc múa. Cái kia khó coi tư thế, để Quaresma xin thề hận không thể hướng về phía hắn cái mông mạnh mẽ đến một cước. Có điều, khả năng này là Marcelo chính mình giảm sức ép phương thức đi. Dù sao giải đấu lớn trước mặt, nói không sốt sắng, cũng không có khả năng lắm. Đối với Quaresma tới nói, đúng là không có cái gì có thể căng thẳng. Phải biết, này đã là hắn liên tục người thứ ba mùa giải đi vào Champions League trận chung kết sân bãi. Trong đó, còn chen lẫn World Cup trận chung kết, chân chính là trải qua cảnh tượng hoành tráng. Đương nhiên, coi như vậy, Quaresma tâm tình bây giờ cũng không tính được bình tĩnh. Chỉ có thể nói là không sốt sắng thôi. Schuster vẫn như cũ phát biểu một trận dõng dạc nói chuyện. Kích thích các cầu thủ tâm tình. Nếu như các cầu thủ có thể gào gào kêu trùng tiến vào sân bóng, như vậy hắn nói chuyện chính là thành công. Chỉ có điều đáng tiếc, trận này cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Quaresma nhìn có chút lúng túng Schuster, đột nhiên cảm thấy Schuster quả nhiên cùng danh soái có chút khoảng cách. Không nói chiến thuật làm sao, chỉ là làm sao quản lý phòng thay đồ, hắn liền không bằng rất nhiều người. Nhưng điều này cũng không quan trọng lắm. Tuy rằng huấn luyện viên rất trọng yếu, nhưng chân chính lên sân khấu đá bóng chính là cầu thủ. Quyết phân thắng thua cũng nhất định là cầu thủ. Vẫn là câu nói kia, có chính mình ở đây trên, Quaresma liền cảm thấy Real sẽ không thua. Cầu thủ trong lối đi, Quaresma cùng trước mặt đi tới C, do ôm ấp một hồi. Còn MU cái khác cầu thủ sẽ không có tốt như vậy quan hệ. Dù sao hắn ở Arsenal thời điểm cùng MU nhưng là đối thủ chân chính. Không nói kết quả, cuộc tranh tài này đừng liều đến quá hung. Cẩn thận bị thương Euro đều đá không được. C. Do nghe thấy Quaresma lời nói chính là sững sờ. Này tên gì nói, không liều đến quá hung. Đem thắng lợi chắp tay tặng cho Real. Rất bất đắc dĩ, như thế không có logic lời nói. Phòng trừng cũng chỉ có Quaresma có thể nói được. Hừm, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. C. Do mắt trợn trắng lên đạo. Hắn thật không biết nên làm gì qua lại đáp Quaresma. Này không phải lời nhắc nhở của ta, là lão già nhắc nhở. Quaresma nhún nhún vai nói. Trên thực tế, này xác thực là Scolari nhắc nhở. Tối ngày hôm qua, Quaresma liền nhận được Scolari điện thoại. Trong điện thoại, huấn luyện viên Bồ Đào Nha liền lần nữa căn dặn Quaresma. Trận chung kết nhất định phải liều, nhưng nhất định không phải bị thương. Mà hiện tại, Quaresma có điều là đem nguyên văn nói cho C, do thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.